Mà Thế Đại trở về. Chương 1070, bắt đầu, Liệp Giả Liên Minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng Nhị xuất thủ, Sở Hàm toàn bộ hành trình đều không có tham dự. Thậm chí bò lên trên cái kia cùng thân thể nàng hiện lên chênh lệch cực lớn kiến trúc mái nhà. Sở Hàm cũng chỉ là ở một bên lẳng lặng nhìn lấy. Đây là nàng tâm ma. Nhất định phải từ nàng tự mình kết. Người nào cũng không giúp được một tay. Tiểu nữ hài quả nhiên đủ hung ác. Rõ ràng chỉ là cấp một vẫn là cường hóa giả thể năng không đủ. Nhưng cũng cứ thế mà dựa vào hai tay leo đi lên. Đồng thời đáng nhắc tới là nàng cũng không có trước tiên giết chết Đào Kim. Mà chính là dùng một loại cực hạn tàn nhẫn phương thức để hắn sống không bằng chết. Lần nữa nghe được Đào Kim tiếng gào thét. Thanh âm khàn khàn bên trong nương theo lấy tuyệt vọng. Liền Sở Hàm đều cảm thấy hãi đến hoảng. Giết ta, cầu ngươi giết ta à à. Thảm liệt gào thét không ngừng vang lên. Tại cái này tương đối trống trải khu vực nghe dị thường dọa người. Đồng Nhị bất vi sở động. Một chút lại một chút vạch lên dao găm. Đem Đào Kim huyết nhục, nội tạng, xương cốt từng khối loại bỏ ra. Đào Kim tử vong thời gian Sở Hàm không có tính toán. Hắn chỉ là ánh mắt phức tạp nhìn lấy Đồng Nhị. Cái kia chết lặng một chút lại một chút động tác, mang đến cho hắn một loại tuyệt diệu tử vong khí tức. Giống như là cái này tàn khốc trong thế giới là hắc ám nhất một mặt. Rốt cục Đào Kim cả người đều không có hình người. Giống như là hài cốt cái đồng dạng treo ở nơi đó lúc. Đồng Nhị cái này mới dừng lại trong tay động tác. Sau đó đột nhiên lệ khí bắn ra bốn phía. Đem Đào Kim bộ kia tàn khuyết thân thể hung hăng một chân đạp xuống dưới. Sở Hàm trong lòng hung hăng máy động. Tiểu cô nương này thật sự là đủ hung ác. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể cẩn thận từng ly từng tí từ bên trên trèo rơi. Lúc rơi xuống đất còn không cẩn thận té một cái. Sau đó Đồng Nhị khập khiễng hướng đi Sở Hàm. Lúc trước cái kia trong mắt tử khí biến mất. Nhưng cũng không có còn lại tâm tình thay thế. Trở nên có chút trống rỗng. Báo xong thù, cảm thụ như thế nào? Sở Hàm nhìn lấy nàng đặt câu hỏi. Không có mục tiêu. Đồng Nhị ngoan ngoãn trả lời. Từng chữ nói ra. Quảng cáo. Sở Hàm cười cười. Là hắn biết có thể như vậy. Cho nên mới sẽ ở lại đây một mực chờ lấy không đi. Lúc này Đồng Nhị niên kỷ quá nhỏ. Còn không có minh xác thị phi xem. Càng không có toàn diện thế giới quan. Tại nàng cái tuổi này đối mặt mê mang lúc có thể chấn định như thế. Đã đúng là không dễ. Trên cái thế giới này còn có rất nhiều ác nhân. So Đào Kim ghê tởm hơn. Sở Hàm muốn mở miệng. Cũng có rất nhiều bi thảm sinh mệnh. So ngươi càng bi thảm hơn. Bọn họ cừu hận. Đại đa số cứ như vậy tan biến tại thời gian bên trong. Không ai báo thù cho bọn họ. Đồng Nhị ánh mắt sáng sáng. Nhưng lại như cũ không rên một tiếng. Đương nhiên, những này liên quan gì đến ngươi? Sở Hàm lộ ra một cái lưu manh vô lại nụ cười. Phốc, ha, ha, Đồng Nhị bị Sở Hàm chọc cười. Chợt lên tiếng cười một tiếng. Mang theo thanh âm khàn khàn ẩn ẩn lộ ra một tia tiểu nữ hài thần sắc. Sở Hàm khóe miệng khẽ nhếch. Bàn tay lần nữa tại Đồng Nhị trên đầu sờ sờ. Giết người cảm giác thế nào? Không biết, tuy nhiên một mực đang huấn luyện. Nhưng đây là Đồng Nhị lần thứ nhất giết người. Ta trước đó nói cùng ngươi không có quan hệ gì. Về sau cũng thế. Sở Hàm bỗng nhiên nói sang chuyện khác. Ngươi chỉ cần biết rằng đi theo ta. Không ai hội lại khi dễ ngươi liền tốt. Ai dám, ngươi liền giết hắn. Đánh không lại, ta tới. Lưu lại câu nói này. Sở Hàm liền không có lại dừng lại rời đi nguyên địa. Hắn chả có hắn sự tình vội vã xử lý. Về phần Đồng Nhị, nàng đã có thể một mình tại cái địa phương này hành tẩu. Chính mình trở về tất nhiên cũng không thành vấn đề. Huống chi lúc này An La thành phố zombie đã rất ít. Đây cũng là bị vây nhốt địa khu vực biên giới. Cũng không quá đại nguy hiểm. Đồng Nhị ngơ ngác đứng tại chỗ nhìn lấy Sở Hàm bóng lưng càng ngày càng xa. Nàng hốc mắt đỏ bừng. Ánh mắt cũng từ phức tạp dần dần trở nên kiên định. Trước đó Sở Hàm nói cái gì ác nhân cùng còn lại người bi thảm nhân sinh. Có như vậy trong nháy mắt Đổng Nhị là xúc động, nhưng rất nhanh liền nội tâm tuôn ra ra phản nghịch tâm lý. Chính như Sở Hàm nói tới, những đóng đó nàng thí sự, nàng không muốn quản, cũng không thèm để ý, mà nhưng về sau Sở Hàm bỗng nhiên đề tài chuyển di, mới chính thức cho Đổng Nhị một tia noãn lưu. Nàng liều mạng như vậy mạnh lên, bất quá là không muốn đang bị bất luận kẻ nào khi dễ a. Cùng một ngày tại khoảng cách An La thành phố tương đối xa, cách nhất đại phiến rừng hoang một chỗ sơn cốc, một khung chiếc máy bay trực thăng siêu siêu vẹo vẹo ngừng ở trên đất bằng. Đây là một chỗ bị tứ phía vờn quanh núi đá vây quanh địa phương. Ở trung tâm có một phương lạnh đầm, cũng không lớn, nhưng đàm thủy thanh tịnh. Một khung chiếc máy bay trực thăng liền dừng sát ở lạnh đầm bên cạnh. Trên máy bay đi xuống một nhóm lại một nhóm được mắt người. Đưa xong một đợt, máy bay trực thăng bay đi. Không bao lâu lại đưa tới một nhóm người. Tới tới lui lui nhiều lần. Tất cả mọi người bị bịt mắt. Đợi rơi xuống đất mới cho phép cầm xuống bịt mắt. Đám người này, chính là lấy Tô Hành cầm đầu nanh sói đội thi công. Mà nơi này, cũng chính là lúc trước Sở Hàm cùng Liệp Vương Phạm Kiến hợp ý thành lập Liệp Giả Liên Minh địa phương. Chính là chỗ này. Tô Hành nhìn hai bên một chút, một mặt mộng bức, cái này mẹ nó đến là cái gì? Bao quát Tô Hành cũng bị được mát, không được cho phép nhớ kỹ một đường hình thành. Thậm chí điều khiển máy bay trực thăng người điều khiển, tất cả mọi người là đối Sở Hàm 100, trung thành người. Mà lại bên ngoài cũng không lệ thuộc vào nanh sói chiến đoàn. Bọn họ, tại tương lai lại là Liệp Giả Liên Minh nhóm đầu tiên Liệp Giả. Đồng dạng cũng là nanh sói xếp vào tại Liệp Giả Liên Minh nhóm đầu tiên ám bộ thành viên. Quảng cáo, tuy nhiên Tô Hành đồng dạng đối Sở Hàm độ trung thành rất cao. Nhưng Sở Hàm đối với việc này bí ẩn hoàn toàn. Trừ Liệp Vương, liền không có người thứ ba biết Liệp Giả Liên Minh kế hoạch. Đồng thời đám kia được tuyển chọn ám bộ thành viên, càng không biết bọn họ đã bị Sở Hàm an bài tốt. Nơi này, hoàn cảnh rất tốt, một tên cùng Tô Hành rất quen nhân viên thi công mở miệng. Sau đó không hiểu hỏi, nhưng là, chúng ta đến là muốn ở chỗ này kiến tạo cái gì? Tô Hành lắc đầu, từ trong túi quần lấy ra trước đây không lâu Sở Hàm giao cho hắn bản vẽ. Chữ như gà bới đồng dạng đồ hình nhìn có chút hao tâm tốn sức. Muốn ta căn cứ cái này bản vẽ tự hành cải tạo. Tô Hành nhớ lại Sở Hàm lời nói. Quả thực bó tay toàn tập. Một lúc lâu sau thực sự không nín được một tiếng mắng to. Chấm, vẽ cái quái gì? Thế là ngay tại như vậy tuyệt đối bí ẩn dưới. Liệp Giả Liên Minh trụ sở liền lặng yên thành lập. Cự đại công trình lượng cùng vô cùng phức tạp cải tạo. Cũng làm cho nhóm này đội thi công trực tiếp biến mất trước mặt người khác gần 2 tháng thời gian. Thậm chí tại nanh sói khu vực hòa thượng, cũng trong cùng một lúc đối một tờ bản vẽ nhíu mày khổ tư. Cái này lại là cái gì? Nội bộ cơ quan, trừ an bài Tô Hành bí mật thành lập Liệp Giả Liên Minh trụ sở. Sở Hàm còn để hòa thượng cũng lặng yên tham dự vào. Đồng thời hai phe nhân mã cũng không biết lẫn nhau. Liệp Giả Liên Minh muốn xây liền muốn đến cái lớn. Bên trong không chỉ có phải có to lớn trụ sở không gian. Càng phải có mới nhất khoa học kỹ thuật vũ khí. Thậm chí muốn vượt qua nanh sói khu vực bên ngoài lợi hại trình độ. Sở Hàm như thế đại phí khổ tâm nguyên nhân rất đơn giản. Nanh sói khu vực cần phải khiêm tốn cùng ẩn giấu thực lực. Mà làm một mình đồng thời hoàn toàn trung lập Liệp Giả Liên Minh. Thì là cần càng mạnh càng tốt. Nó tương lai cần đối mặt áp lực. Có thể là đến từ zombie. Dị chủng cùng nhân loại tam phương. Muốn quản thúc. Chỉ có đem mạnh nhất một mặt lấy ra. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.